Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, thứ 864 chương ở đây còn chưa tới phiên ngươi tới nói chuyện. Ám tộc mỗi một lần xuất hiện, đô hội đụng phải toàn bộ đại lục nhân dân vây quét. Vô luận bọn họ xuất hiện ở đâu, đâu liền sẽ lập tức xuất hiện một nhóm muốn vây quét ám tộc nhân. Ám tộc ở nhân loại trong lòng, là ác ma đại biểu, bọn họ hành tung kỳ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, sớm ở cực kỳ lâu trước, liền tàn sát vài cái thành, thi hoành khắp đồng, như vậy hành vi, cùng bây giờ ở chư thần đại lục tàn sát bừa bãi huyết ma trùng triều không có gì khác nhau. Mọi người nhắc tới ám tộc, thứ nhất hiện lên ở trong đầu ý nghĩ, liền là ác ma, khủng bố. Không chỉ có bởi vì bọn họ thủ đoạn độc ác, càng là bởi vì hắn các ám hệ kinh khủng kia ăn mòn lực. Ám tộc tu luyện giai vị, cơ hồ mỗi một cái giai vị, đều so với nhân loại cao hơn thượng một hai đẳng cấp. Bọn họ hạ vị thần, thực lực tương đương với nhân loại thượng vị thần. Bọn họ thượng vị thần, thực lực tương đương với nhân loại thần vương, cũng hoặc là thần tôn có khi đô lấy bọn họ không có biện pháp. Mà thực lực của bọn họ nếu như đạt được thần vương giai vị, cơ hồ liền ủng mau có thần tôn đích thực lực, như vậy nghịch thiên tồn tại, cho vào ở nhân loại trên người, tự nhiên sẽ làm cho lòng người rất sợ sợ, đương sợ hãi lên cao tới một giai đoạn thời gian, đã thành đấu kỵ. Thế nhưng bây giờ, Thanh Dương lão tiền bối vậy mà nói, chỉ có ám tộc mới có biện pháp giải quyết này đó ma tộc. Đây là đang nói đùa không? Thế nhưng Thanh Dương là Thái Hư Điện duy nhất một vị trí tôn thần hoàng. Bình thường bọn họ này đó cho dù là cái gì trưởng lão, cũng hoặc là cái khác thần điện người nắm quyền, cũng không có cơ hội này nhìn thấy vị lão tổ tông này. Lời hắn nói, tự nhiên không có khả năng đang đùa bọn họ. 11 điện bài danh tiền ngũ, cơ hồ cũng có một vị trí tôn thần hoàng trấn thủ. Bồ Đề Thần Cung chí tôn thần hoàng bị đại ma giết. Vân Tiêu Thần Điện chí tôn thần hoàng Vân Du Đại Lục. Lúc này không biết người ở chỗ nào, liền ngay cả quân Cửu Thiên cũng không cách nào liên lạc với hắn. Bài danh đệ nhị tiên thần cư hoàng ngày thứ năm sói điện chí tôn thần hoàng. Thực lực cũng không bằng Thanh Dương vị lão tổ tông này. Bọn họ từ thủy tới chung, đều là sắc mặt quái dị lại trầm mặc ngồi ở tối ghế trên. Không nói tiếng nào, liền ngay cả Thái Hư Điện đương nhiệm tôn chủ Thuần Diên Tử nghe thấy Thanh Dương lời. Cũng có chút giật mình, tổ trưởng lão, ám tộc, hòa này đó ma tộc lại có quan hệ gì? Thanh Dương thoạt nhìn một bộ trung niên bộ dáng, đãn là tuổi của hắn cơ hồ có thể là đang ngồi sở hữu 11 điện tôn giả tổng. Thực lực càng mạnh, sống được càng lâu. Mà hắn xác thực đã sống cực kỳ lâu, vì vậy đối với vạn năm trước sự tình, hắn còn là biết một chút, bất quá khi đó hắn còn rất nhỏ, cho nên biết cũng không nhiều. Hắn trầm giọng nói, lẽ nào chư vị một chút cũng không kỳ quái, vì sao viễn cổ ma tộc nhiều như vậy thần tôn cao thủ? Chúng ta nhân loại muốn trở thành thần tôn, thậm chí chí tôn thần hoàng, liền khó như vậy. Huyền Thương Tôn giả liếc mắt nhìn Vân Sơ, sau đó mới lên tiếng. Đây chính là lão hủ không hiểu địa phương. Viễn cổ ma tộc thần tôn cao thủ thực sự quá nhiều. Ngay cả chí tôn thần hoàng đô có không ít, mặc dù bọn họ tổng số chỉ có hơn vạn, thế nhưng, lại có thể lấy nhất để thiên. Thực lực như vậy, chống lại chúng ta nhân loại, đâu sợ chúng ta nhân loại số lượng nhiều ra bọn họ hàng ngàn hàng vạn bội. Muốn nghĩ diệt trừ này đó ma tộc, sợ là chúng ta nhân loại cũng sẽ máu chảy thành sông. Trả giá nặng nề đại giới, Vân Sơ bĩu môi, chân chính tinh nhuệ không ở với nhiều. Ở chỗ tinh, cổ đại loạn lạc thời gian, có mấy vạn nhân tiêu hủy kẻ địch trên trăm vạn đại quân ví dụ. Mà này đó ma tộc, cũng không phải là phổ thông binh, Thanh Dương thở dài, ở mấy vạn năm tiền. Chúng ta nhân loại còn là có không ít chí tôn thần hoàng cao thủ. Thần tôn cũng không thiếu. Càng về sau, càng ngày càng nhiều thần tôn cao thủ độ kiếp thất bại. Dĩ vãng những thứ ấy chí tôn thần hoàng tan biến vô tung. không biết là ngã xuống còn là. Cho đến hôm nay, nhất danh thần tôn giai vị đô như thế đáng quý. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lão Phu cũng không rõ ràng lắm. Đại khái nhân loại không có ai biết đi, Thanh Dương tuy nói như thế. Thế nhưng hữu tâm nhân lại có thể phát hiện, nhân loại suy nhược, là theo ám tộc diệt vong, mà từng bước một suy nhược, như thế, nhân loại hòa ám tộc giữa, rốt cuộc có quan hệ gì tồn tại? Tiên thần cư hiện nhâm tôn giả nói, thế nhưng tiền bối, bây giờ ám tộc đã mai danh ẩn tích, sợ rằng trên đại lục, đã không có ám tộc, ngài nói muốn đối phó này đó ma tộc, chỉ có ám tộc tối có biện pháp. Chúng ta lại muốn đi đâu đi tìm ám tộc nhân? Ám tộc nhân thủ đoạn tàn nhẫn, tàn sát chúng ta nhiều người như vậy loại, hình như ác ma, hắn lại thực sự hội giúp đỡ chúng ta. Chính là, trên đại lục như thật là có ác ma tộc nhân, bọn họ nói không chừng còn có thể cùng ma tộc liên hợp khởi lai. Tương chúng ta nhân loại giết giết sạch cũng nói không chừng. Không thể đi tìm ám tộc. Tượng ám tộc loại này nhưng sợ ác ma, bọn họ nhất định ước gì chúng ta nhân loại diệt vong. Cho dù muốn tìm cũng tìm không được a, ám tộc đã diệt vong, cho dù có cá lọt lưới, dự đoán số người cũng không nhiều, bọn họ bản lĩnh lại đại, cũng không đối phó được này đó ma tộc. Mọi người nhao nhao đưa ra phản đối thanh âm. Bọn họ đối ám tộc chán ghét đã thâm nhập cốt nhục. Lại sao có thể hội tiếp thu như vậy chú ý? Thanh Dương còn muốn nói điều gì? Vân Sơ đã không có hứng thú nghe tiếp nữa. Đối ám tộc ấn tượng, nàng còn không có biện pháp nhận cùng những người này đối ám tộc đánh giá. Cho nên nàng cũng không cần thiết lại nghe tiếp. Chúng ta đi thôi, Vân Sơ đối bên mình quân Hàn Nguyên nói. Quân Hàn Nguyên đang muốn gật đầu. Lại nghe bên ngoài Long Hổ chờ người vội vội vàng vàng chạy như bay mà đến. Thần sắc lo lắng, tôn chủ, thiếu cung chủ, không xong, quân Cửu Thiên trầm giọng nói. Chuyện gì như vậy hoang mang, Long Hổ vội vàng nói. Khu Tây Thành những thứ ấy ma tộc chẳng biết tại sao đột nhiên bạo động khởi lai. Bọn họ lao ra khu Tây Thành, giết thật là nhiều người. Nghe nói, quân Cửu Thiên bỗng nhiên đứng lên. Triều quân Hàn Nguyên nhìn lại, khu Tây Thành cùng sở hữu hơn 200 danh ma tộc. Ở này hơn 200 danh ma tộc trong, chừng hơn 100 ma tộc, đều là thần tôn giai vị. Hiện tại này đó ma tộc lao ra khu Tây Thành. Nghe nói, trong đại điện nguyên bản còn bình tĩnh, mỗi thần điện trưởng lão nhao nhao bắt đầu bất bình tĩnh. Trên 100 danh thần tôn giai vị ma tộc. Trời ạ, chúng ta ở đây. Sở hữu thần tôn cao thủ cộng lại cũng không có 20. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Phu đã sớm nói. Phải nhanh một chút tương này đó ma tộc giết chết. Bọn họ không phải nghe các ngươi Vân Tiêu thiếu cung chủ ma. Nhượng hắn một cái giết không phải không có việc gì. Nghe nói, quân Hàn Nguyên bay ngang nhập tóc mai mày kiếm nhăn lại. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bản tọa giết cùng không giết. Có liên quan gì tới ngươi? Đang ngồi không ít đều là thần tôn trưởng lão. Đối với quân Hàn Nguyên đến nói, đều là tiền bối. Mắt thấy quân Hàn Nguyên dùng loại này ngữ khí nói chuyện với bọn họ. Tên kia thần tôn trưởng cái mặt già này sắc lập tức chìm xuống đến. Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn dưỡng này đó ma tộc không thành? Trương trưởng lão nói đúng. Ma tộc thần tôn thái tập trung. Chúng ta căn bản vô pháp giết chết bọn họ, có thể cho quân Hàn Nguyên ra mặt, đưa bọn họ phân tán ra đến. Chúng ta mới tốt từng cái đánh bại, nghe thấy bọn họ nói như vậy. Vân Sơ lập tức liền cười, tiểu ý sẽ không đặt đáy mắt, từng cái đánh bại, giết sạch này đó ma tộc, sau đó chờ ma tộc tế tự hòa đại ma tới cửa. Sẽ đem mọi người chúng ta giết sạch, nga, đối, muốn hỏi một chút. Các ngươi ai là đại ma đối thủ? Ngươi, còn là ngươi, nghe nói, vị kia trương trưởng lão biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi lại là vật gì? Nơi này là chúng ta 11 điện các trưởng lão hoa tôn giả nghị sự địa phương. Lúc nào đến phiên ngươi một nho nhỏ thần vương đến nói chuyện? Hết chương.